Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 110, chương 109, dìu ta. Ta còn có thể tái chiến. 1x, người dẫn ta đi có được hay không? Viên Xu trong mắt tất cả đều là chờ mong cùng yêu cầu xa vời đối với bị Sở Phàm hấp dẫn nàng. Khi lại một lần nữa nhìn thấy Sở Phàm sau, loại kia khát vọng không cách nào nói rõ. Kia cái gì? Ta ban đêm uống rượu không thể lái xe, tặng người các ngươi chính mình đón xe trở về đi. Ta ở bên cạnh nghỉ ngơi một hồi. Sở Phàm cùng những người còn lại nói. Ở bên cạnh nghỉ ngơi một hồi. Viên Xu nghe được như thế lập tức cao hứng trở lại, con mắt của nàng tựa hồ cũng đang cười. Lưu Đông mang theo muội tử kia yết đường cái đi. Về phần có thể thành công hay không mang đi, vậy phải xem hắn tối nay là phát huy con hàng này, chỉ cần không đáng đàm cái bạn gái bạn kỳ thật. Không phải cái gì việc khó. Tiểu Tiêu cùng Cường Tử đi quán nét suốt đêm. Trương Long cùng Triệu Liên về thị khu. Về sau khẳng định hội kiến. Nhưng tụng số khẳng định sẽ càng ngày càng ít. Bất luận kẻ nào, mặc kệ là bằng hữu hay là thân thích, tách ra thời gian dài khoảng cách xa, tự nhiên là không có trước đó tình cảm thâm hậu. Nhà khách trước đài, một lẻ loi. Viên Xu cúi đầu, mặc dù là nàng đề nghị để Sở Phàm mang tự mình đi. Nhưng, chân chính đi vào tân quán thời điểm, Viên Xu vẫn là rất khẩn trương, nhịp tim đều bắt đầu gia tăng tốc độ, đi thôi. Sở Phàm đi tới nói, a nha, Viên Xu cúi đầu, Sở Phàm nhìn buồn cười. Trước đó phi là rất quá gan sao? Làm sao hiện tại biến thành ngoan ngoãn dê rồi? Đi thang máy, đi vào 409, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Viên Xu vẫn không thể nào chống cự được kia cỗ mùi thơm ngát. Nàng bắt đầu chủ động. Sở Phàm là cái nam nhân, rất bình thường, rất cường hãn nam nhân. Đối mặt một cái thân hoài danh khí nữ nhân, hắn làm sao có thể không có phản ứng? Cứ như vậy, hai người bắt đầu tiến vào trạng thái. Mà liền tại Sở Phàm nghĩ thăm dò một chút nàng là cái gì danh khí lúc, hắn mộng bức. Viên Xu quá gì tới, ngoại thảo, đến thân thích còn để cho ta mang ngươi đi. Cái này mẹ nó, a, ta trước đó còn chưa tới. Hẳn là, đo tới, Viên Xu cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Sở Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này tính là gì? Không may Sở Phàm có chút giờ khóc giờ cười. Dẹp đi đi, ngủ một chút. Sở Phàm kéo một phát chăn mền, được đầu liền bắt đầu ngủ. Viên Xu bĩu môi, trên mặt cũng tất cả đều là thất lạc biểu lộ. Nàng nói, ta ra đi mua một ít gì khăn. Được rồi, ta đi giúp ngươi mua đi. Sở Phàm lên tới nói, cái này đều nhanh lăng thần. Hai nữ hài ra ngoài tựa hồ không quá an toàn. Huống chi chung quanh đây siêu thị đều quan một nghĩ mua đồ chỉ có đi rất xa 24 giờ cửa hàng giá rẻ. Trên xe, Sở Phàm đốt điếu thuốc, thuận tiện các loại đèn. Lúc này, Sở Phàm tại ven đường thấy được hai thân ảnh, nói. Rất quen thuộc a, Sở Phàm nhìn kỹ đi. Hình đây không phải Lưu Đông sao? Còn yết lấy đường cái đâu con hàng này? Đầu óc tuyệt đối là có vấn đề a. Người ta muội tử đều cùng ngươi tản bộ đã trễ thế như vậy, chẳng lẽ còn sẽ trở về sao? Người mẹ nó nói thẳng mở nhà khách nghỉ ngơi một chút, việc này chẳng phải thành bình thường sao? Sở Phàm thở dài, ai huynh, ca môn giúp ngươi một chút đi. Hắn đè xuống cửa sổ hô to, Đông tử, ai hay ai đang gọi ta? Lưu Đông hướng trên đường một nhìn, sau đó lộ ra vẻ mặt kích động vui vẻ liền chạy tới. Ôi Phàm tử, tới quá là lúc này rồi. Lưu Đông nhỏ giọng nói. Sở Phàm cười nói, còn yết đường cái đâu? Xuyệt xuyệt xuyệt, nói nhỏ chút. Lưu Đông vội vàng nói, đây là ca môn lịch trùng tính đột phá. Muội tử kia đáp ứng theo ta đi, thật sao? Không tệ a. Sở Phàm cười hỏi nói. Vậy các ngươi vì cái gì không đi? Không có tiền, Lưu Đông ngượng ngùng nói. Cái gì vệ không có tiền vậy ngươi cho Ca Môn khiêng điện thoại a? Cái gì? Điện thoại cũng không có điện. Sở Phàm, ta mẹ nó vậy mà không phản bác được. Vậy nếu như không có gặp được ta đây? Hai người các ngươi có phải hay không muốn yết đường cái đến Minh Vương Tinh hay sau đó ai về nhà nấy? Các tìm các mẹ. Sở Phàm xuất ra 500 khối tiền kín đáo đưa cho Lưu Đông. Nói, chúc ngươi ban đêm, thắng ngay từ trận đầu, a tốt nhất, kia nhất định một đêm không tám lần đều. Có lỗi với tay hơn 100 tiền phòng. Lưu Đông cầm tiền hấp tấp, chạy trở về. Ngoan một đêm 8 lần xem chừng ngươi có thể cùng, khoái nam, Trường Long phân cao thấp. Đến cửa hàng giá rẻ, mua gì bên trong trở lại. Đem xe ngừng tốt, đi thang máy trở lại 40, tạ ơn, Viên Su ngọt ngào nói với kép Sở Phàm cười cười. Tụng ngày, Sở Phàm thức dậy rất sớm, buổi tối hôm qua đương nhiên sẽ không hạ Thái Bình. Tại Sở Phàm tỉ mỉ dạy bảo dưới, Viên Su cắn kỹ từ lạnh nhạt đến quen thuộc, sau đó đến sau cùng thành thạo, tiến bộ là tương đương nhanh a. 66 Sở Phàm đều muốn cho Viên Du điểm tiếng vỗ tay. Ăn chút điểm tâm, Sở Phàm lái xe đem Viên Du đưa về trường học, các loại chờ ta thân thích đi chúng ta lại. Lại đi ra, Viên Du đỏ mặt nói xong cũng chạy xuống xe. Đến ký túc xá sau không bao lâu, Lưu Đông khẽ hát mà đi đến, thế nào? Cầm xuống không có, Sở Phàm cười hỏi, Lưu Đông vẩy một cái lông mày. Nói, kia nhất định a, buổi tối hôm qua một đêm, 9 lần, Sở Phàm, một cái nam nhân một đêm 9 tụng mỗi lần được nhiều mẹ nó nhanh. Mời ở giữa, ngươi là đang khoe khoang cái gì? Lại ở giữa, lại có cái gì tốt khoe khoang sao? Một, cái gì? Ngươi một đêm 9 lần, lúc này, Tiểu Tiêu đi tới hỏi, đúng a, không phục ngươi đến cái đất lần. Lưu Đông đắc ý nói, Tiểu Tiêu đáp lại hắn là một cái chân to y nha tử. Ghen ghét, ngươi chính là ghen ghét. Lưu Đông u oán nói, Tiểu Tiêu mặc kệ hắn mà là nói với Sở Phàm. Phàm ca, ban đêm xe của ngươi có thể cho ta mượn dùng một chút không được, có thể à. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi có bằng lái sao? Sở Phàm hỏi. Hắn nhưng không nhớ rõ Tiểu Tiêu có giá chứng, kia cái gì? Ta không có, nhưng bạn gái của ta có, nàng là lão tài xế lái xe 61 nhóm. Tiểu Tiêu vội vàng nói, Sở Phàm, ngoặc kép, nói như vậy bạn gái của mình ngươi cũng là có thể, đi chìa khóa cho ngươi. Sở Phàm cái chìa khóa xe ném qua đi, Tiểu Tiêu cầm chìa khóa xe nói ra, tạ ơn, quay đầu uống rượu. Ta mời, đằng sau mấy ngày, Lưu Đông đều là buổi tối ra ngoài, ngày thứ hai trở về, Sở Phàm vừa từ bên ngoài trở về, liền 4,5 bị Lưu Đông bộ dáng giật nảy mình. Lưu Đông sắc mặt rất kém cỏi, mắt quầng thâm cũng rất nặng, trạng thái tinh thần rất uể oải. Ngọa thảo, ngươi đã trải qua cái gì? Sở Phàm còn tưởng rằng Lưu Đông là trúng độc. Lưu Đông khoát tay áo, nói, ngoặc kép, này căn bản không dừng được. Hiểu rõ một phen sau, Sở Phàm mắt cá bỗng nhiên nhảy. Nguyên lai là Lưu Đông bạn mới bạn gái là cái lão tài xế. Mỗi ngày đổi lấy hoa văn điều, dạy Lưu Đông, mà Lưu Đông, thực chất bên trong thật là có điểm, vụ, nghiêng máu. Thế là, làm không biết mệt. Ngay cả 4-5 ngày hàng đêm xanh ca, không có một lần thiếu vương 5 lần, cái này làm bằng sắt thận cũng gánh không được a. Leng keng, lúc này Lưu Đông điện thoại di động vang lên, Sở Phàm cũng nhìn thấy kia cái tin tức. Ban đêm, gặp ở chỗ cũ Lưu Đông lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn liền muốn đứng lên, lại phát hiện chân có chút mềm, đến, dìu ta. Ta còn có thể tái chiến. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.